Tô Tuyết bưng canh giải rượu ra tới, đặt ở trên bàn, hơ hơ tay vài cái, trước mặt Hứa Khuynh. Hứa Khuynh ngồi dậy, em không còn việc gì, chị về trước đi. Tô Tuyết bóp eo cô, lại cúi đầu nghiên cứu. Đêm nay ở tiệc rượu đã xảy ra chuyện gì? Em từ nãy tới giờ vẫn luôn thẫn thờ, từ cửa khách sạn đã ngây ngốc, về đến nhà cũng còn chưa hoàn hồn. Em từ trước đến nay không phải là rất ghét uống rượu sao? Mỗi lần xã giao xong đều nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Hứa Khuynh cười một cái, đẩy Tô Tuyết ra. Em đi ngay đây. Vậy được. Tô Tuyết thấy thời gian cũng không còn sớm, ngày mai Hứa Khuynh còn phải đi ký hợp đồng. Cô đứng thẳng người, nói, nhanh uống xong canh giải rượu rồi ngủ đi. Vâng. Hứa Khuynh xua tay. Tô Tuyết cầm di động rời đi, thuận tiện đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Hứa Khuynh nhìn canh giải rượu trên bàn, không uống ngay. Cô đứng dậy, đi đến phòng ngủ, ngồi xổm xuống tủ đầu giường rồi kéo ngăn tủ ra. Bên trong ngăn tủ chứa nhiều hợp đồng văn kiện. Hứa Khuynh cầm lấy cái ở bên trên cùng, làm cuốn sổ màu đỏ. Bàn tay hơi run, cô cầm lấy sau đó mở ra. Hứa Khuynh nhìn thấy ảnh chụp. Cô cùng Cố Tùy mặc áo sơ mi trắng, vai kề vai, nhìn về phía trước, phía sau là phông nền màu đỏ. Đôi mắt anh hơi hơi nhíu lại, khóe môi miệng cưỡng cong lên. Lúc ấy chụp xong bức ảnh này, anh ta liền đi ra ngoài, sửa sang lại cổ áo, xong xuôi liền trực tiếp ký tên. Người tới không nhiều lắm, chính là trợ lý của Cố Tùy, còn có mấy bảo an. Mà cô, chỉ có một mình. Chờ lúc cô cầm bút ký tên, tên của anh đã nằm sẵn trên đó. Cô làm theo các bước, xong xuôi liền lĩnh chứng. Cố Tùy đem bản của mình đưa cho trợ lý đứng bên cạnh, một bản đưa cho Hứa Khuynh, hỏi, muốn nhận tiền bây giờ ư? Hứa Khuynh cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, gật đầu nói, muốn. Cố Tùy gật đầu, tốt. Ngày mai cùng tôi về gặp người nhà. Được. Sau đó anh bảo trợ lý đưa cô về, còn mình thì cùng bảo an lên một chiếc xe khác đi trước. Cô đứng trước cửa cục dân chính, cầm lấy giấy hôn thú, nhìn di động hiện lên thông báo nhận tiền, lại nhìn theo hướng chiếc xe rời đi. Anh vì muốn đối phó với việc dục hôn của ông nội mà cùng cô kết hôn, mà cô vì yêu cầu anh đưa tiền mình chữa bệnh cho mẹ, đôi bên anh tình tôi nguyện, 10 phần công bằng. Hứa Khuynh khép giấy hôn thú đỏ thẫm lại, đem nó đặt xuống dưới mấy cái hợp đồng. Cho nên, anh ta không nhớ rõ ràng thì cũng bình thường. Bất quá cũng chỉ là người qua đường lướt qua đời nhau. Cô đứng dậy trở về phòng khách, cầm lấy canh giải rượu rồi uống từng ngụm. Đầu ngón tay click mở Weibo, tùy tiện lướt xem. Đột nhiên, lướt đến tin tức của Lâm Mạn ngày hôm qua. Bức ảnh chụp cô ta ngồi trên xe tiểu khu nhà mình. Chiếc xe Bentley màu đen, trông giống với chiếc của Cố Tùy như đúc. Hứa Khuynh chỉ có thể oán hận bản thân trí nhớ tốt đến thế. Lại nhớ kỹ như vậy. Cô buông điện thoại, bưng chén vào trong bếp rửa sạch. Xong xuôi thì nhìn thấy tin nhắn của Mạnh Oánh. Khoảng thời gian này thật sự là bận rộn nên mỏi quá. Hứa Khuynh nhắn, thi thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút. À, đúng rồi, Cố Tùy về nước rồi phải không? Không biết nữa. Được đó, Hứa Khuynh cũng không nhắn lại nữa. Giấy hôn thú của cô với Cố Tùy có một lần Mạnh Oánh đến chơi vô tình thấy được. Sau khi cô nói ra mọi chuyện, Mạnh Oánh mới biết tình huống cụ thể bao gồm. Cô đối với Cố Tùy cũng chỉ một chút tình cảm. Huống chi, ở thời điểm mà cô yếu ớt nhất, Cố Tùy tựa như ánh sáng rạng đông mà xuất hiện. Bentley chạy như bay trên đường lớn. Bên trong xe tĩnh lặng, trợ lý nhìn kính chiếu hậu quan sát ông chủ ngồi ghế sau, tăng nhiệt độ điều hòa rồi tiếp tục lái xe. Cố Tùy đưa tay sửa cổ áo, mở mắt. Cậu có biết Hứa Khuynh hiện tại đang ở chỗ nào không? Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên. Trợ lý sửng sốt, lập tức nhìn về kính chiếu hậu, nói, tôi sẽ lập tức đi tra. Ừ. Trợ lý cũng không hỏi nguyên nhân, lập tức mang tai nghe Bluetooth gọi một cuộc điện thoại. Chỉ trong chốc lát, anh ta bắt Bluetooth của tai nghe, nói, Hứa Khuynh hiện vẫn ở tại căn hộ kia. Được, quay đầu xe đi. Vâng. Trợ lý sau khi nghe xong lập tức quay đầu xe lại, đi về hướng tiểu khu của Hứa Khuynh. Tiểu khu Hứa Khuynh đang ở cũng không tính là đặc biệt tốt, xem như là tầm trung. Chiếc xe Bentley dừng trước cửa. Trợ lý an tĩnh và nắm tay lái, cửa sổ ghế sau được hạ xuống. Cố Tùy bật lửa châm một điếu thuốc, dựa người quay cửa sổ xe, khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt làm tỏa ra vài phần tà khí. Anh hút xong một điếu, quay sang nói với trợ lý. Sáng ngày mai quay lại đón tôi. Vâng, trợ lý là người hiểu chuyện, không lắm chuyện hỏi nhiều. Cửa xe mở ra, Cố Tùy bước xuống, đi vào tiểu khu, vào thang máy lên thẳng lầu 18, đi đến phòng 1802. Cố Tùy nhấn chuông cửa. Trong phòng, Hứa Khuynh mới vừa tắm, rửa xong, mặc váy ngủ, tóc xõa xuống đi ra nghe tiếng chuông cửa. Cô buông khăn lau, đi về phía cửa nhìn qua mắt mèo, thế nhưng lại nhìn thấy Cố Tùy. Hứa Khuynh sửng sốt, mở cửa ra. Ngoài cửa, người đàn ông mặt mày cương ngạnh, cổ áo sơ mi hơi mở. Anh nhìn cả người Hứa Khuynh đầy hơi nước, gương mặt trắng nõn bị nước ấm làm ửng đỏ, còn có bọt nước chảy trên xương quai xanh. Mắt Cố Tùy đen đi vài phần, tay chạm lên eo cô hỏi, "Dì gần đây có khỏe không?" Hứa Khuynh bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống bàn tay anh ta. Không thể khống chế mà nhớ đến một ngày của 3 năm trước, lúc đi gặp người nhà anh. Ông nội anh dò hỏi cô đủ điều, gia đình, cha mẹ, thân thế. Trừ bỏ nghề nghiệp, lão nhân gia cực kỳ không hài lòng, còn lại cũng đành cam chịu. Bởi vì đã lệnh chứng, cũng không có tiện phản đối. Lão nhân gia còn đem vòng tay tặng cho cô. Cho dù cuối cùng cô cũng đem vòng tay trả cho Cố Tùy. Cố Tùy rõ ràng cũng không có ý muốn cho cô, liền đem vòng tay thu trở về. Nhưng điều này cũng cho thấy lão nhân gia vẫn là vừa ý cô. Đêm đó lão nhân gia vui vẻ mở tiệc rượu. Cô nghe được mẹ mình có thể làm phẫu thuật, tâm trạng cũng tốt theo nên uống không ít rượu. Rượu vào đúng là hỏng việc. Đêm đó cô cùng Cố Tùy được bố trí ở chung phòng. Hứa Khuynh say khướt nằm trong lòng anh. So với cô, Cố Tùy tiểu lượng tốt hơn. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên mái tóc, vài giây sau lướt xuống cánh tay, đem cô chế trụ xuống người, thấp giọng, muốn làm không? Cô bị ánh mắt anh hấp dẫn, ma xui quỷ khiến mà gật đầu, môi mỏng anh liền chạm xuống. Sau đó chính là một trận hỗn độn, một trận lăn lộn. Hứa Khuynh vùi mình trong ngực anh không nhịn được mà run rẩy. Cố Tùy cúi người đem cô lật lại, khẩy lên vành tai cô, từ sau tiến vào. Nhiệt độ ở lòng bàn tay lúc đó giống hệt như nhiệt độ ở lòng bàn tay ngay lúc này. Làm gì có chuyện hơn người. Cố Tùy ở trong xương cốt thực sự rất phóng đãng. Hửng. Âm thanh của anh làm Hứa Khuynh hoàn hồn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt người nọ. Bà rất tốt, bác sĩ nói có hy vọng hồi phục. Ừ, Cố Tùy gật đầu, ngón tay ở trên eo có chút làm cản, ám chỉ thật rõ ràng. Hứa Khuynh không phải đồ ngốc, người được trên người anh ta có mùi rượu, nói. Anh có muốn uống nước không? Cố Tùy nhớn mày, sau đó cười nói, uống. Vào đi. Hứa Khuynh lui về sau nửa bước, xoay người đi vào nhà. Cố Tùy đi theo phía sau, thuận tay đóng cửa. Trong phòng có mùi hương xà phòng tắm gội nhàn nhạt, là từ người Hứa Khuynh tỏa ra. Hứa Khuynh đi đến trước quầy nước, lấy một cái ly, cúi đầu rót nước, tóc dài ướt át, dáng người lả lướt ẩn ẩn hiện hiện. Cố Tùy tiến lên ôm eo cô, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, chui đầu vào cổ cô, nói khẽ. Sao vẫn còn ở chỗ này không chịu đổi nơi khác? Hứa Khuynh cầm ly nước bằng một tay, nước bên trong lắc lư nhẹ, cô nói. Có thay đổi. Phòng này tôi đã mua lại, vẫn còn khoản vay mua nhà. À. Anh tự do hôn như có như không trên cổ cô. Hứa Khuynh dứt khoát buông cái ly xuống, cúi đầu, bộ dạng nhu thuận. Ở trong giới, cô có dáng người cao gầy, nhưng Cố Tùy lại cao hơn cô một cái đầu, nên khi anh ôm cô, cả người cô hoàn toàn bị bao phủ. Hứa Khuynh nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi, đêm nay anh nhận ra tôi không? Cố Tùy nhéo cằm cô, đầu ngón tay hơi cọ sát vài cái. Anh cười cười rồi lấp kín môi cô, đầu lưỡi chạm nhau. Hứa Khuynh rũ mắt, trong lòng hiểu rõ. Anh ấy không nhận ra, cho nên tại sao lại đuổi theo đến đây? Có lẽ là trợ lý nhắc nhở. Lúc ấy trợ lý ở tiệc rượu nhìn cô vài cái, muốn nói nhưng lại thôi. Phòng kín chỉ có âm thanh hai người. Trên sofa, Hứa Khuynh mềm mại ôm lấy cổ Cố Tùy, cúi đầu hôn môi cùng anh. Anh có chút bá đạo, lại có chút hư hỏng, giống hệt như 3 năm trước. Không nói ra nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ mà làm. Cảm giác quen thuộc. Hứa Khuynh cắn môi mỏng của anh. Anh khẽ cười. Sau khi xong việc, hai người tắm rửa sạch sẽ. Trời đã sáng, Hứa Khuynh nằm trên giường mơ màng ngủ. Mơ hồ nghe thấy anh dựa vào cửa sổ bên kia gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, mép giường sụp xuống. Ngón tay thon dài của Cố Tùy vuốt nhẹ lên đầu Hứa Khuynh. Thấp giọng nói, tôi đi trước. Cứ ngủ đi. Hứa Khuynh không nghe anh. Bước xuống giường xỏ dép. Cố Tùy thong thả cài vài cúc áo sơ mi, đeo đồng hồ lên cổ tay. Đi ra tới cửa, anh nhìn cô sau đó nói, nhớ ăn bữa sáng. Hứa Khuynh ngáp mấy cái rồi gật đầu. Cố Tùy đi ra cửa lớn, nghiêng người dựa vào cửa nhìn theo hướng thang máy. Mà lúc này thang máy cũng đúng lúc mở ra. Tô Tuyết cầm theo bữa sáng từ thang máy bước ra, gặp phải Cố Tùy. Cô trợn mắt, ngay khi nhận ra anh ta đang dựa vào cửa nhà Hứa Khuynh, mắt trợn lớn hơn nữa. Cố Tùy nhàn nhạt cho Tô Tuyết một cái liếc mắt, sau đó đi vào thang máy. Sửa sang cổ áo sơ mi rồi nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh gật đầu với anh. Tô Tuyết vọt ngay tới trước mặt Hứa Khuynh, chờ cửa thang máy đóng ngay lại, lập tức nói, em, hai người, anh ta, là Cố Tùy đó, có phải hay không? Gương mặt đó chị thấy một lần, liền không thể quên được. Hứa Khuynh nói tới đây, cô hốt hoảng mà nhìn đến dấu hôn trên cổ Hứa Khuynh. Tô Tuyết khiếp sợ mà hét to. Hứa Khuynh hơi khom lưng, ngón tay đặt lên môi, xuyệt. Em đã ngủ với Cố Tùy. Tô Tuyết xanh xám mặt mũi, mà ngay lúc này người đàn ông cao lớn tuấn giật nọ đã đi bất ngờ lại quay lại. Cố Tùy vừa đi vừa sắn tay áo, bước chân nhẹ bỗng bỗng không phát ra tiếng động, đến gần trong gang tấc. Tô Tuyết vừa quay lại đã thấy đối diện với đôi mắt của anh ta. Hứa Khuynh cũng quay đầu theo. Cố Tùy nhìn cô. Vài giây sau, ngón tay chỉ vào nhà và nói, tôi để quên điện thoại. Hứa Khuynh hơi hơi mỉm cười, làm động tác mời. Lúc này không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh. Lúc Cố Tùy bước vào cũng không quên nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Khuynh. Đang đứng ngoài cửa, anh đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lên trên mặt của Hứa Khuynh, đầu ngón tay xoa xoa khóe môi cô. Chỗ đó bị anh mút đến để lại dấu vết. Bị anh xoa, càng hiện lên rõ ràng. Hứa Khuynh quay đầu đi. Cố Tùy lúc này mới buông lỏng tay, có chút hồng. Hứa Khuynh không dám hé răng. Cố Tùy cười cười trực tiếp đi đến phòng Hứa Khuynh, chốc lát liền cầm theo di động màu đen đi ra. Khí thế nghiêm nghị đi đến cạnh cửa, nhìn Hứa Khuynh một cái, đi đây. Hứa Khuynh gật đầu, người không động đậy, lười nhác mà dựa vào cửa. Cố Tùy lại liếc nhìn Hứa Khuynh một cái, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Tô Tuyết nhìn người đàn ông cao lớn đi vào thang máy, chạy nhanh đến kéo Hứa Khuynh vào cửa. Phanh, cửa đóng lại. Tô Tuyết để bữa sáng lên tủ giày, nhìn Hứa Khuynh. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Chuyện lớn như vậy phát sinh trên người em, trước tiên nói cho chị biết, ít nhất chị cũng cùng nghĩ cách về em. Hứa Khuynh cả người nhức mỏi, đi đến sofa ngồi xuống. Tô Tuyết vội vàng đi theo, ngồi xuống cạnh bàn trà, quét mắt nhìn một cái liền rõ ràng. Hứa Khuynh và Cố Tùy đã phát sinh quan hệ. Cô nghĩ cách nào cũng không hiểu được, bọn họ làm sao lại có liên quan? Như thế nào sẽ? Cố Tùy là thế gia Lê Thành, cha mẹ dòng dõi Thư Hương, mà anh ta danh tiếng cũng thật tốt. Mấy năm gần đây, anh đầu tư vào Lăng Thị gần như không chút tiếng động. Chờ khi mọi người phản ứng lại, bản đồ công ty Lăng Thịnh đã bao quát hầu hết sinh hoạt của mọi người, từ ăn mặc, chỗ ở đến việc đi lại. Mà nhà đầu tư Cố Tùy cũng được truyền thông đặc biệt chú ý đến. Người đàn ông thành đạt như vậy, tự nhiên xung quanh sẽ rất hiện không ít ánh mắt tò mò. Cố Tùy lại là người kín tiếng, truyền thông đến nay vẫn chưa tuồn ra được tấm ảnh chụp nào của anh. Nhưng Cố Tùy ở trong giới lại có chút thanh danh. Ngẫu nhiên có một chút tiếng gió, tin đồn cũng sẽ truyền ra. Hơn nữa, Cố Tùy lại là bạn tốt của Tiêu Trọng, đồng thời cũng là đại cổ đông của công ty. Cho dù mấy năm nay anh ta đa số ở nước ngoài, nhưng Lâm Mạn, người có hậu trường vững chắc, tự hồ cũng được Cố Tùy có chút mờ ám. Tô Tuyết đối với Cố Tùy cũng không xa lạ. Dù sao Cố Tùy không chỉ đơn thuần, cùng Cố Tùy ái muội không rõ. Anh ta ở trong vòng đầu tư cũng là mỹ nữ quấn thân. Mà Hứa Khuynh hiện tại, ngay cả tuyến 2 cũng không có tư cách chen vào. Cách bọn họ quá xa xôi, nếu không phải Tô Tuyết từng gặp mặt Cố Tùy một lần, còn cho rằng mình nhận nhầm người. Eo của Hứa Khuynh thoải mái hơn một chút, cô ngẩng cao đầu nhìn về phía Tô Tuyết. Em cũng không biết tối qua anh ta sẽ tìm tới. Anh ta tìm tới? Cho nên anh ta biết nhà của em ở chỗ này? Tô Tuyết càng chấn kinh. Tô Tuyết và Hứa Khuynh là bạn học cấp 3, thi đậu đại học xong thì đường ai nấy đi. Mãi cho đến 3 năm trước đây, khi Hứa Khuynh ở trong giới gặp được Tô Tuyết mới biết cô đang là người đại diện. Sau này Hứa Khuynh trở thành nghệ sĩ trong tay Tô Tuyết. Trước kia là bạn học, cho nên trong giới này, quan hệ so với người khác cũng tính là thân cận. Việc cùng Cố Tùy lĩnh chứng, anh ta cho cô tiền giải quyết chuyện của mẹ, là trước khi gặp Tô Tuyết. Hơn nữa một năm sau Cố Tùy liền xuất ngoại. Hứa Khuynh vẫn luôn không nói chuyện này với Tô Tuyết. Hứa Khuynh nghĩ ngợi. Giấy hôn thú kia mơ hồ cũng không có tác dụng gì. Cô cùng Cố Tùy cũng không phải là vợ chồng hàng thật giá thật. Cho Tô Tuyết biết chỉ khiến cô ấy nghĩ nhiều. Quan hệ của bản thân cùng Cố Tùy tốt nhất vẫn nên phủi sạch sẽ. Hứa Khuynh nhìn về phía Tô Tuyết. Em và anh ta 3 năm trước có quen biết, từng có tình một đêm. Trong lòng Tô Tuyết sớm đã lung tung, rối bời đủ mọi đáp án, cũng không lấy làm kinh ngạc. Cô nói, hai người thì đã sớm đã có quen biết. Ừ, nhưng không có tính là chuyện gì lớn. Tô Tuyết lấy bữa sáng qua nói, còn không tính là chuyện lớn ư? Phải là chuyện cực lớn thì có, lỡ như bị truyền thông chụp được thì biết giải thích như thế nào. Còn có Lâm Mạn, em đừng quên rằng Lâm Mạn cũng có chút liên quan đến anh ta. Nói tới đây Tô Tuyết nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận lấy cái muỗng nói, em cùng với anh ta là chuyện của hai người, không có quan hệ gì với Lâm Mạn. Tô Tuyết nghe xong thì nói, vậy được, đúng là không có quan hệ gì với Lâm Mạn. Tô Tuyết nhìn ra, Hứa Khuynh cũng không đem việc cùng Cố Tùy phát sinh quan hệ gộp thành một chuyện. Cô chần chờ, sau đó nói, nếu truyền thông chụp được. Hứa Khuynh nói, sẽ không chụp được. Tô Tuyết ngây người, nhờ đến những tin tức đó, trên cơ bản đều sẽ không chụp đến mặt Cố Tùy. Liền hiểu rõ, Cho dù truyền thông có chụp được, Cố Tỳ cũng có cách giải quyết. Tô Tuyết thở phào một hơi. Em cùng anh ta sẽ còn sao? Hứa Khuynh cười cười, không thể nói trước. Có thể hay không, không nói trước được. Cửa thang máy khép lại, Cố Tỳ click mở di động, nhìn mấy cái thông báo. Thang máy đến tầng 1, anh cất di động đi ra ngoài. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt đất. Trợ lý Trần sáng sớm đã lái xe đến tiểu khu Hinh Nguyệt. Cố Tỳ đi ra ngoài, trợ lý Trần nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Quần áo một đêm không đổi, trừ mùi hương rượu còn lưu lại một chút hương nhàn nhạt. Cố Tỳ dựa vào ghế sau, cổ áo sơ mi hơi mở rộng. Trợ lý Trần đóng cửa xe, vòng lên ghế lái. Cố tổng, về nhà trước sao? Ừ. Xe khởi động, Cố Tỳ cầm lấy một điếu thuốc thưởng thức. Trong đầu hiện lên câu hỏi của Hứa Khuynh. Em đã ngủ với Cố Tỳ. Vài giây sau, anh đặt điếu thuốc lên khóe môi, nghiêng người bật lửa. Cửa sổ xe chậm rãi mở ra, xua đi khói thuốc. Anh híp mắt, khẽ nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp, sương khói lượn lờ, cười đến khi thở ra có chút nghiền ngẫm. Ngủ với tôi ư? À. Anh cầm lấy di động lướt một vòng, rút cuộc dừng ở phía dưới WeChat của Hứa Khuynh. Hai người trước kia cũng nói chuyện không nhiều, chỉ có vài chuyện phiếm. Cố Tỳ chỉ xem việc kết hôn kia đơn giản là một vụ giao dịch. Cho dù hai người có phát sinh quan hệ, đầu ngón tay click mở. Cố Tỳ nhắn, hôm nay có hoạt động gì? Ăn xong bữa sáng, Hứa Khuynh đang chuẩn bị đi tắm rửa thì thấy di động trên bàn vang lên một tiếng. Cô cầm lấy xem qua, lại là tin nhắn của Cố Tỳ. Hứa Khuynh nhớn mày, nhìn thêm vài giây. Ngay sau đó liền trả lời. Có hẹn phỏng vấn. Ở đâu? Hứa Khuynh mở lịch trình nhìn qua. Thế Mậu. Ừ. Tiếp đó không còn tin nhắn. Hứa Khuynh định buông di động thì Tô Tuyết ngồi đối diện bỗng kêu lên. Có người trong nhóm chào phúng em. Hứa Khuynh sửng sốt, click mở ảnh chụp Tô Tuyết gửi đến. Là nội dung cuộc nói chuyện của đoàn đội Lâm Mạn trong nhóm. Đám người cười nhạo Hứa Khuynh đêm qua thay Lâm Mạn tham gia tiệc rượu. Tiêu Phong cũng chưa giới thiệu cô với mấy nhà đầu tư. Hứa Khuynh chịu đựng uống một bụng rượu trở về, không vớt được chút chuyện tốt gì. Lâm Mạn gửi đến một gói biểu cảm tươi cười. Như vậy cũng thật là bạch liên hoa. Tô Tuyết sắc mặt khó coi, cảm giác chúng ta ở trong giới vĩnh viễn không có nổi bộ dáng tốt. Hứa Khuynh buông di động, nhàn nhạt nói, cứ từ từ. Tô Tuyết nhìn về phía Hứa Khuynh, nếu em và Cố Tỳ ở cùng nhau, vậy không thể dựa thế chút sao? Hứa Khuynh ngây người, cô cười cười, dựa thế ư? Em có tài đức gì? Hơn nữa, ai dám làm vậy? Tô Tuyết tưởng tượng, người đó là Cố Tỳ, cũng không phải là tùy ý có thể đùa nghịch. Nếu là chọc đến anh ta không vui, đừng nói dựa thế, chỉ một ngón tay của người ta cũng có thể phong sát Hứa Khuynh. Cô đen mặt, vì cái gì mà anh ta lại để cho Lâm Mạn mượn hơi? Hứa Khuynh xua tay, em làm sao biết được? Tô Tuyết nhìn Hứa Khuynh như thế, tuy đau lòng nhưng càng bội phục cô có thể giữ được bình tĩnh. Hứa Khuynh đứng lên, sửa sang váy ngủ, nói, em đi tắm rửa một chút. Được. Nửa tiếng sau, Hứa Khuynh tắm rửa xong, thay đổi một bộ quần áo. Hai người đi ra ngoài, đến tổ chương trình. Thời điểm ký hợp đồng, thành viên tổ chế tác vô tình cố ý mà hỏi, nghe nói Lâm Mạn là đàn chị của cô, không biết cô ấy bên kia có thời gian không? Hứa Khuynh cầm bút, có chút buồn cười. Cô cùng Lâm Mạn ở trong giới quan hệ cũng không tốt, người này hỏi cô chuyện này là có ý gì? Hứa Khuynh hơi hơi mỉm cười, nếu không bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho cô ấy, giúp anh hỏi một chút. Người chế tác ho nhẹ một tiếng, lập tức cười nói, không cần, không cần. Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hứa Khuynh cùng với Tô Tuyết liếc nhau. Nếu tổ tiết mục này có thể mời được Lâm Mạn cũng sẽ không mời cô. Ký hợp đồng xong, hai người rời khỏi tổ chế tác. Trên xe bảo mẫu, Tô Tuyết một bên sửa sang lại đầu tóc cho Hứa Khuynh, một bên nói, thời điểm chúng ta có thể đè đầu cô ta, không thể nói trước được. Hứa Khuynh không hề răng. Buổi chiều phải đến công ty xem thương vụ, sau đó chạy đến Thế Mậu tham gia phỏng vấn. Lúc trước, Hứa Khuynh quay bộ phim truyền hình. Tuy rằng phát sóng cũng không có tí bọt nước gì, nhưng phỏng vấn thì vẫn phải làm. Vào hậu trường liền gặp nam diễn viên đã hợp tác, Trình Tầm. Người này ở trong phim diễn là vai diễn người yêu của Hứa Khuynh. Anh ta đứng dậy chào, bắt tay cùng Hứa Khuynh. Hứa lão sư, tôi nghe nói cô cũng muốn tham gia. Hứa Khuynh sửng sốt, cũng. Trình Tầm nhìn cô cười, thuận thế kéo tay cô lại sofa. Tôi cũng tham gia, đoàn đội hai bên muốn để chúng ta kết đôi. Hứa Khuynh quay đầu lại nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết chỉ vào di động, tỏ ý mình cũng vừa mới biết. Trình Tầm nhìn Hứa Khuynh. Cô thấy như thế nào, Hứa lão sư? Hứa Khuynh cười, có thể chứ. Cửa hiện trường phỏng vấn bị đẩy ra, trợ lý Trần nhìn thoáng qua thăm dò, lập tức rụt đầu trở về. Cố Tỳ ngậm điếu thuốc đứng ở một bên, thấy trợ lý như vậy liền hỏi, ở bên trong sao? Trợ lý dừng một chút, gượng gạo nói, bên trong. Cố Tùy không hé răng, nhìn vẻ mặt anh ta. Vài giây sau, Cố Tùy tiến lên đẩy cánh cửa màu đen, hướng ánh mắt vào bên trong, liếc mắt nhìn thấy được Hứa Khuynh, còn nhìn đến nam diễn viên bên cạnh cô. Chỉ là một cuộc phỏng vấn, Hứa Khuynh lại cười tươi như thế. Nam diễn viên kia cúi đầu nhìn cô, còn cho cô cầm tay. Cảnh tượng nhìn chẳng khác gì hiện trường yêu đương. Cố Tùy nhìn vài giây, ánh mắt dừng ngay cổ Hứa Khuynh. Dấu hôn tối hôm qua lưu lại đã bị cô che mất. Anh buông lỏng tay, đóng cửa lại, nói với trợ lý. Cậu đi về trước, để xe ở lại. Trợ lý Trần ai oán. Đi được hai bước, không quá yên tâm, quay đầu lại nhìn ông chủ nhà mình, nghĩ nghĩ rồi nói. Hứa Khuynh chỉ là đang tuyên truyền phim mới. Cố Tùy liếc anh ta một cái. Cậu nói cái gì? Tôi sẽ để ý việc này sao? Trợ lý Trần hiểu chuyện, lập tức cười nói. À, ngài sẽ không để bụng. Không để bụng thì tốt, chỉ mong ngài vĩnh viễn không cần để ý. Phỏng vấn xong, đoàn người Hứa Khuynh trở lại hậu trường. Cơ mặt cười đến có chút cứng, Hứa Khuynh đưa tay xoa xoa gương mặt. Trình Tâm nhận nước khoáng từ chỗ trợ lý, vặn ra rồi đưa cho cô. Hứa Khuynh nhận lấy, cười với Trình Tâm một cái. Cảm ơn. Trình Tâm cười nói, không cần khách sáo. Hai người ở trong phim có rất nhiều cảnh diễn thân mật. Tuy rằng không đến mức không diễn ra được, nhưng cái loại cảm giác thân mật này vẫn là nên ở trong phim. Hứa Khuynh uống một hớp nước lớn, hỏi. Cậu ngoài tống nghệ, tiếp theo còn có hoạt động gì? Trầm Tình nói, còn có mấy cái thương vụ. Đúng rồi, không phải cô đi thử vai của sao? Hiện tại như thế nào rồi? Đừng nói nữa. Tô Tuyết ở một bên nói chuyện phiếm cùng với trợ lý của Trình Tầm. Nghe được lời này lập tức mở miệng. Trình Tầm sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh cười cười. Tô Tuyết đem việc Lâm Mạn nửa đường chen chân vào nói. Trình Tầm càng sửng sốt. Việc này, hài... Cậu ta thở dài một hơi. Thật ra tôi cảm thấy cô phương diện nào cũng đều tốt. Hứa Khuynh hơi sặc một chút. Trình Tâm nhanh chóng lấy khăn giấy đến sát bên cạnh cô. Có nhân viên công tác đi vào tới, nhìn thấy thế cười trêu chọc. Hứa lão sư và Trình lão sư quan hệ thật tốt nha. Hứa Khuynh cười liếc nhìn Trình Tâm một cái. Trình Tâm có chút ngượng ngùng thu hồi tay. Người khác nghĩ cậu là cậu diễn tốt hơn Hứa Khuynh. Nhưng khi ở cùng Hứa Khuynh, đối diễn mới phát hiện kỹ thuật diễn của cô quả thực không tồi. Tuyệt đối là ở phía trên, nhưng không biết tại sao đến nay vẫn không hot. Mặt khác, Hứa Khuynh lớn lên vô cùng xinh đẹp, trên người cô còn có một loại dã tính, 10 phần mê người, hấp dẫn, cũng làm cậu ngẫu nhiên ngây người. Hứa Khuynh, Trình Tâm kêu lên một tiếng. Hứa Khuynh đem chai nước, đã uống hết vứt vào thùng rác, liếc nhìn cậu ta một cái. Ừ, Trình Tâm cười cười, không có việc gì. Tô Tuyết bên kia thật nhanh đã xong việc, liền kêu Hứa Khuynh. Hứa Khuynh tạm biệt Trình Tầm theo Tô Tuyết rời đi. Vào thang máy cô ngáp một cái, buồn ngủ thật. Tô Tuyết nói, vậy trở về ngủ đi, dù sao em hôm nay cũng không có việc gì. Hứa Khuynh cười, cũng tốt, dù sao tối hôm qua cũng không ngủ được. Đám người đi xuống lầu 1, xe bảo mẫu đã dừng ở phía đối diện. Tài xế xuống mở cửa xe, Hứa Khuynh cúi người đang muốn lên xe, một giọng nói trầm thấp từ bên cạnh vang lên. Hứa Khuynh. Cô ngạc nhiên, mọi người ở hiện trường sôi nổi nhìn lại. Một chiếc xe Jaguar màu đen đậu cách đó không xa. Cửa sổ xe hạ xuống. Ngay sau đó lộ ra khuôn mặt tuấn lãng của Cố Tùy. Anh nhích lại gần, đôi mắt đen như mực. Buổi tối có rảnh không? Tô Tuyết và hai trợ lý còn có tài xế xe theo bản năng nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đứng thẳng dậy, ngón tay chạm lên kính râm. Đi đâu? Cố Tùy dựa người vào ghế, thân sắc có chút lười nhác, ngữ khí trầm thấp vững vàng. Mang em ra ngoài giải sầu. Lời này nói ra không ai tin, nhưng Hứa Khuynh là người thế nào? Còn không có người muốn mang cô ra ngoài giải sầu sao? Hứa Khuynh nhàn nhạt nhìn Cố Tùy, không có đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt. Cố Tùy nhìn cô như vậy cười. Vài giây sau, cửa xe bị đẩy ra. Cố Tùy đi đến ghế phụ mở cửa rồi nhìn cô. Cố Tùy con người này, luôn là như vậy, hành vi hòa nhã, che giấu tính tình bá đạo. Hứa Khuynh nói với mấy người Tô Tuyết, mọi người về trước đi. Tô Tuyết ngẩn ngơ. Không kịp hoàn hồn nói chuyện, Hứa Khuynh xoa xoa tóc cô, dẫm lên giày cao gót đi về phía Cố Tùy. Hai người sánh vai đứng đó, Cố Tùy dụ mắt nhìn cô, Hứa Khuynh liếc anh một cái, sau đó khom lưng ngồi vào xe. Cố Tùy đóng cửa xe, gật đầu với Tô Tuyết rồi khởi động xe. Xe hơi màu đen dần chạy theo xe bảo mẫu. Tô Tuyết đột nhiên hoàn hồn, cầm lấy di động, nhanh tay soạn tin nhắn. Cô nhắn, dựa thế, tinh tinh hai tiếng. Hứa Khuynh lấy điện thoại từ trong túi sách, nhìn thấy tin nhắn của Tô Tuyết, cô nhìn vài giây liền tắt màn hình. Xe đi ra khỏi gara hầm, Bên ngoài màn đêm buông xuống, ánh đèn chiếu vào trong xe. Hứa Khuynh quay đầu nhìn Cố Tùy, người đang an tĩnh mà lái xe. Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn cô. Ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi. Đôi lông mày của Cố Tùy hơi nhếch lên. Sớm thế sao? Ừ. Ăn cùng mấy người trong đoàn phim sao? Ừ. Cố Tùy một tay lái xe, đầu ngón tay chống cằm nói. À. Hứa Khuynh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ nói. Bây giờ đi đâu? Cố Tùy thay đổi tay cầm lái. Một tay duỗi tại đây. Nắm lấy tay cô thưởng thức vài cái. Anh rũ mắt nhìn đầu ngón tay trắng nõn của cô. Sau đó nhìn cô. Đi bồi tôi vài ván bài. Hứa Khuynh nhìn anh. Được đó. Thật nhanh xe dừng ở bên ngoài một căn biệt thự. Biệt thự là một tiểu khu hẻo lánh nhưng lại rất xa hoa. Trước cửa đậu không ít xe hơi sang trọng. Hứa Khuynh đẩy cửa xe bước xuống. Mắt nhìn quần áo đang mặc trên người. Áo sơ mi cùng với váy đen. Cố Tùy cũng bước xuống. Duỗi tay nắm lấy tay Hứa Khuynh. Hứa Khuynh rũ mắt nhìn xuống bàn tay cả hai đan xen. Cố Tùy nắm tay cô đến cửa lớn. Cửa lớn rộng mở, bên trong có âm nhạc. Ở cầu thang đi lên còn có quản gia mặc tây trang và bảo mẫu chào đón. Cố tiên sinh, buổi tối tốt lành. Quản gia ngừng lại một chút. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh, nói với quản gia. Cô ấy họ Hứa, Hứa Khuynh. Quản gia lập tức hô lên. Chào cô, Hứa tiểu thư. Hai người theo quản gia hướng lên cầu thang. Nghe ông ta nói. Vài vị tiên sinh khác cũng đang ở trên lầu. Tốt. Cố Tùy nắm tay Hứa Khuynh lên lầu. Anh lít nhìn Hứa Khuynh một cái. Sợ sao? Hứa Khuynh cũng nhìn lại. Anh giết người phóng hỏa sao? Cố Tùy nhớn mày cười. Một lần nữa xem kỹ cô vợ này của mình. 3 năm trước đây, vì ứng phó với lão gia tử, không thể không xài chiêu này. Lúc ấy là trợ lý Trần tìm Hứa Khuynh. Cụ thể là tìm ở nơi nào, Cố Tùy cũng không có hỏi đến. Anh chỉ nhìn kỹ tư liệu của đối phương, liền đưa quyết định xuống dưới. Cho đến trước khi lĩnh chứng, hai người mới ăn chung một bữa cơm. Ở trong ấn tượng của Cố Tùy, Hứa Khuynh là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất đáng thương. Lần tiếp xúc cuối cùng vào lúc gặp người nhà cũng chính là ở trên giường. Thân thể mềm mại không xương, tóc dài mượt mà như tơ, tiếng kêu đặc biệt dễ nghe. Ấn tượng cơ bản của anh về cô đều dừng ở những thứ này. Đến lầu 2 chỉ có 2 gian phòng. Gian lớn nhất để cửa mở. Bên trong truyền tiếng mặt trược cùng với tiếng cười nói. Ánh sáng trong phòng có chút mờ ảo. Cố Tùy mang Hứa Khuynh bước vào. Bàn mặt trược chỉ có 3 người. Bảo mẫu thấy Cố Tùy cùng Hứa Khuynh đến, chạy nhanh đến, kéo thêm một cái ghế. Bên khác 3 người nọ nhìn Cố Tùy cười, nói. Còn tưởng rằng Cố Tổng đêm nay không có thời gian. Cố Tùy nói, thịnh tình không thể chối từ. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. Hai người đàn ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt, bộ dạng không tồi, chỉ có tuổi lớn hơn một chút, đang đánh giá Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận ra một trong 3 người đàn ông là ông chủ lớn của công ty, một trong những cổ đông của Hoan Nhan. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn Hứa Khuynh, biết chơi không? Hứa Khuynh lắc đầu. Cố Tùy thấp giọng cười nói, không sao, tôi dạy em. Nói xong anh cầm lấy tay Hứa Khuynh, nhường cô ngồi xuống. Hứa Khuynh liếc nhìn 3 người kia, khẽ mỉm cười, chỉ có thể ngồi xuống. Rất rõ ràng, đây là một trận thương vụ xã giao. Cố Tùy để cô đánh chính là không quyết định phải thắng tiền của người này. Vị nắm cổ phần trong công ty ngồi đối diện cười nói, vị này là Hứa Khuynh ư? Chào ngài, chào cô. Thì ra là Hứa tiểu thư. Tôi từng thấy cô trên phim truyền hình, quay cũng không tệ. Hứa Khuynh bày ra nụ cười. Chúng ta bắt đầu đi. Nói xong bàn mặt trược liền khởi động. Cố Tùy đứng ở phía sau Hứa Khuynh xem bài. Hứa Khuynh cầm bài bắt đầu chơi. Trong lúc nhất thời âm thanh trên bàn mặt trược thay nhau vang lên. Hứa Khuynh không học qua cái này, nhưng ít nhiều cũng xem qua, chỉ là thực dễ dàng do dự. Cố Tùy cầm một điếu xì gà người khác đưa, bật lửa cắm ở bên môi. Cúi người nằm lên ngón tay Hứa Khuynh đang run, thấp giọng, không cần do dự. Bài bày không có gì để dùng. Nói xong Hứa Khuynh nhanh chóng ném đi xa. Hứa Khuynh a một tiếng, nhìn ánh sáng chiếu xuống bàn tay Cố Tùy đặt trên tay mình. Cô nhàn nhạt dịch tầm mắt đi. Người đàn ông tương đối lớn tuổi đột nhiên hô lên với Cố Tùy. Cố Tùy cắn xì gà dịch lại gần chỗ hắn. Người kia ép thanh âm xuống thấp. Cậu nói muốn mang người tới, tôi còn tưởng rằng cậu muốn mang Ngô Thiến tới chứ. Âm thanh bàn mặt trược ầm ĩ. Hứa Khuynh cũng nghe rõ lời này. Cô bất động thanh sắc cầm lấy bài đánh xuống. Cố Tùy trầm thấp cười nói, cái này liên quan gì đến Ngô Thiến? Người kia vỗ Cố Tùy một cái, cậu à. Cố Tùy lấy xì gà ra, ở một bên búng hết khói bụi, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đang dụ mắt xem bài, hơi có chút do dự, mặt mày xinh đẹp ẩn hiện trong khói thuốc. Cô đột nhiên quay đầu hỏi, chỗ này đánh như thế nào? Cố Tùy cười một cái, cắn điếu xì gà tiến lại gần. Hô hấp anh ở sát bên tai cô. Nhìn một hồi rồi nói, đánh vào bát sách sẽ không còn đường lui. Được. Lúc này điện thoại của Hứa Khuynh vang lên. Cô xóa sổ bát sách, lấy di động nhìn thoáng qua. Là của Tô Tuyết gửi đến. Ảnh chụp màn hình một hot tìm kiếm trên Weibo. Lâm Mạn, Lăng Thịnh. Click vào xem, bên trong là hình ảnh Lâm Mạn cùng Cố Tùy gặp mặt ở tiểu khu. Dĩ nhiên Cố Tùy không có lộ mặt, chỉ là có người suy đoán đây là ông chủ của Lăng Thịnh. Tôi đã nói Lâm Mạn có hậu trường mà. Hậu trường cô ta mạnh như vậy, còn có thể không hot sao? Hứa Khuynh còn mơ tưởng tranh cùng Lâm Mạn ư? Ta khinh. Ai ra? Người nọ, ông chủ Lăng Thịnh, vãi trưởng thật. Thật ra không cần nói, nhìn bóng dáng liền biết người đàn ông này lớn lên rất tuấn tú. Lâm Mạn chừng nào thì cùng anh ta kết hôn hả? Bà chủ Lăng Thịnh à? Đang xem cái gì đấy? Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Hứa Khuynh. Cô hoàn hồn đem điện thoại đặt ở trước mặt Cố Tùy. Xem tai tiếng của anh cùng Lâm Mạn. Giọng nói của cô vô cùng vững vàng. Cố Tùy đưa ngón tay thon dài cầm di động nhìn thoáng qua. Không biết đã thấy được cái bình luận gì, cười nhạt. Anh nói, hoang đường. Sau đó đem điện thoại trả cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh đem di động bỏ vào túi sách, tiếp tục xem bài. Hai người, một người không ghen, một người lười, triệt hot tìm kiếm. Ông chủ nọ ngồi đối diện liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo hứng thú. Hứa Khuynh là không đánh thật, thua của Cố Tùy gần 20 vạn. Dù sao Cố Tùy cũng chưa nói không được, cô liền tiếp tục thua. Tới gần 10 giờ rưỡi, trận bài cuối rốt cuộc cũng kết thúc. Đoàn người bước xuống lầu, từng người rời đi. Hứa Khuynh ngáp liên tục, Cố Tùy liếc nhìn cô một cái, ăn khuya một chút rồi về. Cô lắc đầu, không đói. Cố Tùy nhìn cô, đầu ngón tay sờ chỗ có kem che khuyết điểm trên cổ, lau đi làm lộ ra dấu hôn tối hôm qua. Anh kéo Hứa Khuynh đến trước mặt, cúi đầu hôn xuống cổ cô, ngay chỗ vừa lau lúc nãy. Hứa Khuynh ôm lấy cổ anh, lười nhác mà dựa vào ghế xe. Cố Tùy cười xấu xa. Thực sự không đói ư? Vâng, được. Tôi đưa em về. Cố Tùy nâng ánh mắt, đáy mắt sâu một mảng, nhưng vẫn là kéo cửa xe ngay ghế phụ. Đem cô bế lên xe, thắt dây an toàn, khởi động xe. Hứa Khuynh dựa vào cửa sổ, mắt nhìn di động, hot tìm kiếm vẫn còn. Tô Tuyết gửi tin nhắn cho cô. Tô Tuyết nhắn, không nghĩ tới, vốn dĩ là muốn nghe em dựa thế, ai biết được lại là Lâm Mạn lên hot tìm kiếm. Em đêm nay chắc sẽ không trở về hả? Hai người đi đâu vậy? Đang trên đường về nhà. Thật nhanh. Xe tới trước tiểu khu Hình Nguyệt. Cố Tùy đưa Hứa Khuynh lên lầu. Hứa Khuynh vừa vào cửa liền trở tay đóng cửa. Cố Tùy đứng ngoài cửa sửng sốt vài giây. Ngay sau đó anh lấy di động soạn tin nhắn. Bên trong Hứa Khuynh cởi giày ra, cúi đầu liền thấy. Cố Tùy nhắn, ngủ ngon. Ngủ ngon, cô cũng trả lời. Hứa Khuynh buông di động xuống, đi tắm rửa. Cố Tùy xuống lầu, lái xe về nhà. Xe đến cửa nhà, anh đẩy cửa bước xuống xe, mắt nhìn lên một chiếc xe khác đang chờ mình. Kết quả trợ lý Trần đứng bên kia vẫn không nhúc nhích, ôm văn kiện không biết đang xem cái gì. Cố Tùy đi lên trước híp mắt. Trần Thuận. Trợ lý Trần hoảng sợ, đột nhiên hoàn hồn. Ông chủ, đang xem cái gì? Cố Tùy hướng về hướng cửa. Trần trợ lý chạy nhanh ôm văn kiện đuổi kịp, cầm di động nói, đang xem phỏng vấn của Hứa Khuynh. Cố Tùy vào cửa, dừng lại, hỏi, phỏng vấn gì? Anh duỗi tay lấy điện thoại di động trên tay trợ lý Trần. Trợ lý Trần không kịp phản ứng. Di động đến trong tay Cố Tùy. Anh vừa cúi đầu liền thấy. Hình ảnh chiều nay Hứa Khuynh cùng Trình Tầm phỏng vấn. Nhưng cái mà hình ảnh này thực sự làm người ta hoa mắt. Mặt trên tất cả đều là bình luận. Trình Tầm và Hứa Khuynh thật ngọt ngào. Tôi thấy Trình Tầm thích Hứa Khuynh. Các người xem ánh mắt cậu ta. Hai người lập tức kết hôn không phải tốt sao? Cố Tùy nhìn về phía trợ lý Trần. Trợ lý Trần khụ một tiếng. Fan hâm mộ ghép đôi bọn họ, cảm thấy họ rất xứng đôi. Cố Tùy à một tiếng. Trợ lý nhìn biểu tình trên khuôn mặt của ông chủ nhà mình cũng không đoán được ý tứ gì, nhưng vẫn chạy nhanh đến thu lại điện thoại, cung kính mà đem văn kiện đặt ở ngăn tủ đầu tiên. Ông chủ, không có việc gì thì tôi đi trước. Ngón tay Cố Tùy lật một văn kiện. Ừ một tiếng. Trợ lý Trần xoay người hướng về phía cửa. Đi được vài bước thì nhớ tới hot tìm kiếm đêm nay. Anh ta muốn xoay người hỏi Cố Tùy một chút. Hot tìm kiếm là nên triệt hay không triệt, nhưng lại nghĩ tới. Cái này cũng nằm lâu như vậy rồi. Nếu muốn triệt, Cố Tùy đã sớm an bài người triệt. Lại nói, tuy rằng bản thân là trợ lý đặc biệt, nhưng mà sinh hoạt cá nhân của ông chủ thì hắn cũng không tiện can thiệp. Lâm Mạn ở chỗ Cố Tùy là loại tồn tại gì? Trợ lý Trần trước mắt cũng không dám đưa ra kết luận. Bất quá, trợ lý cầm lấy di động ra cửa. Cậu ta gặm CB là sự thật. Trợ lý Trần đi rồi, cổng lớn cũng đóng lại. Cố Tùy cởi cúc áo sơ mi, cầm theo văn kiện lên lầu. Đem văn kiện đặt trên bàn trong thư phòng, liền đi tắm rửa. Nơi này vừa được sửa lại, trước mắt chỉ có một mình anh ở. Cố Tùy tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đen ra tới, trở lại thư phòng. Di động đặt trên mặt bàn vang lên mấy tiếng, là nhóm chat Lê Thành. Bên trong trừ bỏ các thiếu gia con nhà thế gia, còn có vài người bạn tốt trong vòng tư bản. Bởi vì sự việc của người đang nắm cổ phần khống chế nọ, làm cho mấy thiếu gia ở đó tò mò. Chu Dương nhắn, Cố Tổng, nghe nói anh mang chị dâu lên sân khấu à? Giang Ốc nhắn, Cố Tổng có nhiều bạn gái tin đồn như vậy, cuối cùng cũng có một người trồi lên khỏi mặt nước. Trần Tưởng đã nhắn, nữ minh tinh, hình như là nghệ sĩ Hoàn Nhan. Chu Dương nhắn, ha ha ha, Ngô Thiến kia làm sao bây giờ? Trần Tưởng nhắn, nhưng là Cố Tổng tự hồ không có giới thiệu đó là bạn gái. Chu Dương nhắn, vậy chỉ là bạn nữ ư? Cho nên các người đều đã suy nghĩ nhiều. Là suy nghĩ nhiều, Cố Tùy trả lời. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại. Cố Tùy đóng khung chat, vốn định buông di động nhưng lại chần chờ, một tay chống cằm, tay còn lại kích mở một trang web video. Mấy video phỏng vấn tuyên truyền phim truyền hình hiện ra. Đoạn video mới nhất vừa ra mắt hôm nay, phỏng vấn kéo dài hơn 10 phút, bình luận hầu hết đều tập trung vào Trình Tầm cùng với Hứa Khuynh. Cố Tùy không nghĩ nhiều đến việc này, đây chỉ là kết quả của hoạt động tư bản mà thôi. Anh từ trước đến nay chỉ chú trọng kết quả. Tuy nhiên vào lúc này, Hứa Khuynh cùng với họ Trình nọ đã thân mật đến mức khó có thể phân biệt thật giả. Cố Tùy yên lặng nhìn Hứa Khuynh, đôi chân dài bắt chéo hệt như một nữ thần. Hồi lâu đặt di động trên mặt bàn, anh không có chút biểu cảm, cầm lấy một điếu thuốc châm lửa, đôi lông mày nổi lên một nỗi tà khí. Về đến nhà, Hứa Khuynh cầm áo ngủ đi tắm rửa, xong xuôi ra tới mới không cảm thấy buồn ngủ nữa. Tô Tuyết gửi tin nhắn đến, hỏi cô đã xong chưa. Hứa Khuynh liền soạn tin nhắn trả lời. Mới vừa nằm xuống, chị còn tưởng rằng anh ta sẽ ở lại. Em quá mệt nhọc, không còn tinh lực đối phó với anh ta. Em đi ngủ sớm một chút, ngày mai bay đi Hải Thành. Hứa Khuynh thông báo không nhiều, nhưng cũng có một số nền tảng của thương hiệu. Quay phim chứng thực và chương trình phát sóng trực tiếp của thương hiệu. Phim truyền hình mới phát hành gần đây nên hoạt động liền gia tăng. Nhưng so với những người bận rộn khác, Hứa Khuynh thực sự rất nhàn nhã. Người khác ăn thịt, cô chỉ ăn canh. Mấy năm nay cô xác thực dựa vào phim truyền hình xào một ít CP, tích lũy được một chút nhân khí. Nếu không làm gì có nhã hàng nào dám mời. Xào CP cũng phải hết sức chú ý. Trong giới thì kỳ thật nhiều nam diễn viên đã có bạn gái. Một số người không có bạn gái cũng cùng nữ nghệ sĩ khác xào. Hứa Khuynh nhân khí không cao, chỉ có thể cùng một số nam diễn viên đã hợp tác qua như Trình Tầm đi lên trên con đường của cặp đôi màn ảnh. Đối với những nam diễn viên hợp tác qua đã có vợ hoặc bạn gái, Hứa Khuynh quay chụp xong đều giữ khoảng cách, miễn cho chọc phải rắc rối gì đấy. Còn với những diễn viên đỉnh lưu, Hứa Khuynh cơ bản là không với tới, cũng không có ý định. Giới giải trí cũng là thị trường tư bản. Hứa Khuynh là kiểu người, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, sẽ không chọc người không thể chọc. Bất quá, vẫn là fan của cô có chút lo lắng. Ở Weibo thường nói với cô, Khuynh Khuynh, chị cũng đừng nên đi ăn vạ Cố Viêm nữa mà. Khuynh Khuynh, nghe em, chúng ta lo đóng phim cho thật tốt được không? Không cần lại cùng người khác xào CP. Nhưng mà em tin tưởng, chị cùng Trình Tâm là thật. Hai người chỉ là ngại, cả hai đều không hot, cho nên muốn nỗ lực kiếm tiền, sẽ không công khai nhanh như vậy đúng không? Hứa Khuynh xem bình luận phì cười, nhưng lầm mạn, lên hot tìm kiếm. Weibo của cô cũng bị đổ sát. Từ khóa, Lâm Mạn Lăng Thịnh, Hứa Khuynh thấy được sao? Hứa Khuynh, tôi cảnh cáo cô, cũng đừng nghĩ cùng Lâm Mạn tranh. Cô tranh không lại cô ấy đâu. Hứa Khuynh díp lại người nọ một cái. À, tiếp theo cô lại nhìn hot tìm kiếm của Lâm Mạn và Cố Tùy. Tuy rằng nhiệt độ đã hạ rất nhiều, nhưng vẫn nằm top trên. Mạnh Oánh gửi WeChat cho cô. Mạnh Oánh nhắn, Khuynh, tình huống của Cố Tùy là sao? Chị có ổn không? Chị vẫn ổn. Chị đối với anh ta vẫn là thích sao? Thích không thể có cơm ăn. Được đó chị. Em rất nhớ chị. Ừ, chị cũng vậy. Hai chị em hàn huyên đến tận khuya. Hứa Khuynh thật sự chịu không nổi, buông di động, nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Tuyết đến đây đón cô. Hai trợ lý đi lên xách hành lý cho Hứa Khuynh. Tô Tuyết cầm theo túi nhỏ, vừa đi vừa lướt Weibo, nói hot tìm kiếm này rốt cuộc cũng hạ xuống, vuốt thêm chút nữa là không thấy tăm hơi. Hứa Khuynh mang khẩu trang cùng kính râm, bước lên xe bảo mẫu, ở trong xe cởi bỏ khẩu trang. Xe khởi động đi đến sân bay, thời gian còn sớm, ai biết xe chạy được một nửa thì gặp xe của Lâm Mạn. Cô ta bên kia hình như bị Phan Tư Sinh bám đuôi. Phan Tư Sinh của Lâm Mạn rất nhiều, phần lớn là nam. Phan Tư Sinh có nghĩa là phan cuồng một cách cực đoan, chuyên bám đuôi, theo dõi, làm những chuyện có hại cho thần tượng. Có thể là bởi vì hot tìm kiếm ngày hôm qua. Sau đó còn có một số phóng viên truyền thông, xe của Lâm Mạn bị ngăn cản. Hứa Khuynh bảo tài xế đi đường vòng, nhưng không ngờ hai con đường bên cạnh cũng bị phong tỏa chặt chẽ. Có fan phát hiện ra xe của Hứa Khuynh, lập tức chỉ sau đó chạy tới đây. Tô Tuyết đen mắt nói, bị Lâm Mạn hại chết rồi, chúng ta trước tiên xuống xe bắt taxi đến sân bay. Hứa Khuynh nhìn hiện trường loạn thành một nồi, mang khẩu trang chuẩn bị xuống xe. Cửa xe mở ra, một chiếc Bentley màu đen đậu trước cửa. Cửa sổ xe hạ xuống. Trợ lý Trần nhìn về phía Hứa Khuynh. Hứa Khuynh, lên xe mau. Hứa Khuynh sửng sốt, nhìn cửa ghế sau xe mở ra. Trợ lý Trần lập tức nói, chúng tôi cũng phải đi sân bay. Tô Tuyết vừa nghe liền kéo Hứa Khuynh một cái. Vừa lúc, em đi trước, bọn chị kêu taxi. Hứa Khuynh cũng không do dự, vòng xuống ghế sau, khom lưng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang, mang giày da ngồi bên trong. Cố Tùy ngẩng mặt khỏi tờ báo, liếc nhìn cô một cái, lên xe. Hứa Khuynh mấp môi ngồi xuống. Cửa xe đóng lại, Tô Tuyết đứng bên ngoài vẫy tay với họ. Sau đó bị phóng viên cùng fan hâm mộ vây khốn. Hứa Khuynh thu hồi tầm mắt, xe khởi động. Trợ lý Trần quay đầu xe, lao nhanh ra cảnh hỗn loạn. Hứa Khuynh nhìn Cố Tùy một cái, anh đến sớm vậy sao? Cố Tùy dựa vào tay vịn, hướng qua bên ngoài, đầu ngón tay móc lấy khẩu trang của cô, sau đó tháo ra, lộ ra khuôn mặt trang điểm nhẹ. Hứa Khuynh duỗi tay tính đem khẩu trang lấy về. Cố Tùy không đưa, cười nói, ăn sáng không? Ăn. Tôi cũng phải đi Hải Thành, chúng ta tiện đường. Ừ. Cố Tùy dán lại gần, cắn môi cô, tiếp theo mạnh mẽ hôn lấy. Hứa Khuynh sửng sốt vài giây, nhắm mắt lại, tận hưởng khi được anh hôn hăng hái. Bả vai Hứa Khuynh run run. Cố Tùy dướn cả thân người qua, đem hai tay cô đè lên cửa kính, đôi mắt sâu một mảng, hôn đến càng sâu, triền miên quá mức, còn ngẫu nhiên cắn đầu lưỡi cô. Thoái lui, anh nghiền ngẫm mà nhìn cô cười. Hứa Khuynh liếm khóe môi, sáng sớm làm cái gì đâu. Cố Tùy nghĩ nghĩ, ở bên tai cô nói ra hai chữ, hôn em. Tiếng nói trầm thấp vững vàng. Giây tiếp theo, di động Cố Tùy vang lên. Hứa Khuynh dùng sức đẩy anh một chút. Cố Tùy ngồi trở về cầm lấy di động, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nghe máy. Hứa Khuynh ngồi gần, liếc mắt một cái liền thấy tên người gọi đến là Lâm Mạn, đầu bên kia. Lâm Mạn nói, Cố Tùy, em nhìn thấy xe anh. Anh có phải cũng đến sân bay đúng không? Có thể quay trở về giải cứu em được không? Đã qua ba con đường, không có cách quay trở lại, anh trả lời. Đám fan hâm mộ này thật là phiền phức, Lâm Mạn nói. Cố Tùy bật cười, cúp máy trước. Cố Tùy. Cố Tùy tắt điện thoại. Anh nhìn Hứa Khuynh một cái. Hứa Khuynh sửa sang lại tóc, cũng liếc anh một cái. Cố Tùy đưa tay qua tới, véo cằm cô, kéo quay đầu lại, nhìn gáy cô. Hứa Khuynh dạy dụa, đừng quấy rầy tôi. Cố Tùy nhớn mày nhìn cô. Trợ lý Trần từ trong kính chiếu hậu nhìn lén qua, phát hiện thấy ông chủ nhà mình khi đối mặt với Hứa Khuynh, thái độ so với những người khác thật đúng là không giống nhau. Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ông chủ có cái gì đó không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào không thích hợp nên không thèm nghĩ nữa. Xe nhanh chóng đến sân bay, không phải xe bảo mẫu nên không bị fan túc trực bên ngoài vây lấy. Hứa Khuynh mang khẩu trang cùng kính râm, nói với Cố Tùy, đi trước, cảm ơn anh. Cố Tùy nhìn cô, em đợi chút. Hứa Khuynh không phản ứng, trực tiếp kéo cửa xe ra ngoài. Cô xuất hiện như vậy, fan của Lâm Mạn không phát hiện được. Hứa Khuynh dẫm lên giày cao gót, trực tiếp đi xuyên qua đám đông. Cố Tùy ở trong xe nhìn bóng dáng cô, vài giây sau mới sai trợ lý Trần lái xe đến bãi đậu xe bên kia. Hứa Khuynh vào sân bay, đợi 7-8 phút thì thấy Tô Tuyết mang hai trợ lý vội vàng đi tới. Tô Tuyết nhìn trái, phải, hỏi, Cố Tùy đâu? Hứa Khuynh lấy túi sách nói, không biết. Em xuống ở cửa. Tô Tuyết kêu lên một tiếng, nhìn Hứa Khuynh, em thực sự không tính toán dựa thế ư? Hứa Khuynh nhéo cái mũi Tô Tuyết, người thành thật phải làm chuyện thành thật, mau đi thôi. Chà chà chà. Xử lý xong xuôi thủ tục, một vài người đã qua kiểm tra an ninh, phía sau mới truyền đến âm thanh cãi vã, xem ra là Lâm Mạn tới. Hứa Khuynh cùng mấy người đi đến khoang thương gia. Di động của Hứa Khuynh vang lên, là tin nhắn của Cố Tùy. Có muốn nâng khoang lên không? Hứa Khuynh sửng sốt, Không nghĩ tới người này còn có tính toán như vậy. Không cần, cảm ơn. Các người đã qua kiểm tra an ninh. Cô nhắn xong câu này, Cố Tùy cũng không nhắn lại nữa. Khoang Thương Gia người cũng nhiều, còn có mất ít fan. Bất quá đều là fan Lâm Mạn. Hứa Khuynh vừa ngồi xuống thì thấy Trình Tầm đi vào, cậu ta cũng mang khẩu trang và kính râm, nhưng vẫn bị fan phát hiện ra, có người hét lên. Trình Tầm nhìn thấy Hứa Khuynh cười, cậu ta xuất trình vé máy bay. Hứa Khuynh thấy Trình Tầm cũng đến Hải Thành, thật trùng hợp. Fan lúc này cũng nhận ra Hứa Khuynh. Tuy rằng rất nhiều fan của Lâm Mạn đều là anti fan của Hứa Khuynh, nhưng cũng không ngại nhìn chằm chằm cô và Trình Tầm. Tôi còn nghĩ hôm nay có thể sẽ gặp cô. Trình Tầm ngồi xuống vị trí của mình, quay người nói với Hứa Khuynh. Hứa Khuynh mang khẩu trang cười nói, trong khoảng thời gian này, nhiều hoạt động đều ở Hải Thành, đụng mặt cũng là bình thường. Đúng vậy, tôi vừa mới gặp Lâm Mạn ở cửa, cô ta ngồi khoang hạng nhất. Hứa Khuynh gật đầu, Trình Tầm nhìn cô vài lần mới thu hồi tầm mắt. Cùng lúc đó, khoang hạng nhất, trợ lý Trần cách một con đường rộng lớn, nghiêng đầu hỏi, ông chủ, Hứa Khuynh có muốn nâng khoang hay không? Cố Tùy dựa vào tay vịn xem tạp chí, ngữ khí vững vàng, không cần. Trợ lý Trần à một tiếng. Một tiếng này làm Cố Tùy liếc cậu ta một cái. Trợ lý Trần dập tắt nụ cười, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cố Tùy gõ gõ bàn, hỏi, cậu cười cái gì? Trợ lý Trần ho một tiếng, Trình Tầm cũng ở khoang Thương Gia. Đây có thể là lý do Hứa Khuynh từ chối lên khoang hạng nhất. Fan CP đặc biệt thích đào tường những chi tiết nhỏ. Cố Tùy híp mắt, nhìn đến trợ lý Trần đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trợ lý Trần chần chờ đang muốn nói chuyện. Cố Tùy thu hồi tầm mắt, rũ mắt tiếp tục xem tạp chí. Đừng làm ảnh hưởng đến công việc, cũng đừng dò xét tôi. Ông chủ, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Ai mà thèm dò xét ngài chứ? Trên máy bay, Cố Tùy tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí giải trí, tùy ý lật vài cái, liền không có hứng thú. Đang chuẩn bị khép lại thì thấy được bài báo có phỏng vấn của Trình Tầm, chủ biên tạp chí Phi Hoa. Trong số những nữ minh tinh đã hợp tác cùng, người nào khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất? Trình Tầm trả lời, Hứa Khuynh đi. Chủ biên tạp chí Phi Hoa hỏi, vì sao? Kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt, phải không? Hay còn có nguyên nhân khác? Cô ấy rất xinh đẹp. Bang, tạp chí bị đóng lại. Cố Tùy điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhấp một ngụm cà phê, mở xem hợp đồng thu mua. Từ cửa vào, bước tới hai người là Lâm Mạn và trợ lý của cô ta. Lâm Mạn cầm túi sách, tháo kính râm, nhìn Cố Tùy cười nói, em đoán chắc là anh cũng ở trên máy bay này. Cố Tùy nhớm mắt nhìn sang cười nhẹ, đoán khá đấy. Lâm Mạn đi tới, liếc mắt nhìn trợ lý Trần đang cách đó không xa, có ý muốn đổi chỗ ngồi với cậu ta. Cố Tùy nghiêng đầu nhìn trợ lý Trần, chỉ thấy cúi đầu còn đang xem video của Hứa Khuynh cùng với Trình Tầm. Cố Tùy híp mắt, vài giây sau mới hỏi Lâm Mạn, gần đây ở Hải Thành có hoạt động gì? Lâm Mạn đưa túi sách cho trợ lý, bảo trợ lý cất nó đi. Cô ta mỉm cười cúi người, chống tay lên chỗ tay vịn của Cố Tùy, nói, đúng vậy, gần đây ở Hải Thành có liên hoan phim và rất nhiều hoạt động thương vụ nên em đặc biệt bận rộn. Phụ nữ ở trước mặt Cố Tùy luôn là bộ dạng này, ánh mắt long lanh ướt át. Cố Tùy cười cười, đầu ngón tay búng lên bàn nói, có việc bận. Trợ lý Trần bên cạnh nghe được ông chủ của mình ra hiệu, liền ngẩng đầu dậy. Khi nhìn đến Lâm Mạn lập tức phản ứng lại, trợ lý Trần cười tủm tỉm, Lâm Mạn tiểu thư, máy bay sắp cất cánh rồi. Wow, hôm nay cô thật xinh đẹp. Biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Mạn hơi cứng lại, cô ta đứng dậy nhìn về phía trợ lý Trần. Phải không? Cái miệng nhỏ này của cậu thật biết nói chuyện. Trợ lý Trần cười hà hà. Lâm Mạn sửa sang lại váy, bước nhanh về phía sau, sắc mặt không được tốt lắm. Thật ra vẻ ngoài của cô ta cũng không tồi, đàn ông bên cạnh cơ bản đều chủ động, chỉ duy nhất Cố Tùy là người chưa bao giờ làm vậy. Vừa mới nãy, trợ lý của anh ta nói thì rất hay, nhưng thực tế là đang vả vào mặt cô, muốn đuổi khéo người. Sau khi Lâm Mạn ngồi xuống, trợ lý vội vàng mang cà phê đến, cô ta trừng mắt liếc trợ lý một cái.